Tiểu Ngô, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ta rốt cuộc có nên đi tìm y hay không? Tiểu Ngô hỏi. À, chỉ có thế thôi sao? Dân Phương đáp. Đúng vậy, ta chỉ cần một câu nói, ngươi nói đi, ta sẽ đi, ngươi nói không, ta cũng không đi. Tiểu Ngô nghe xong vô cùng vui mừng nói. Cô quá đề cao ta rồi. Trong lòng lại nghĩ. Cô nếu như việc gì cũng nghe theo ta, ta nhất định sẽ nói cho cô, quận chúa, cô không cần phải đi kiếm nam nhân khác, ta chính là lựa chọn tốt nhất. Cô dứt khoát phải gả cho ta mới được, ta chính là nam nhân có thể cho cô hạnh phúc. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hiện tại Tiểu Ngô đối với Dân Phương quận chúa vẫn còn khá tôn trọng, bởi vậy hắn nghĩ một lát rồi mới nói. Nếu như bảo cô lập tức từ bỏ tâm ý đối với hắn, từ nay về sau không gặp hắn nữa, cô nhất định sẽ không cam lòng. Ta nói có đúng không? Dân Phương cúi đầu không nói, một lát sau mới khẽ gật đầu. Tiểu Ngô lại tiếp. Vậy có lẽ cô cứ đi một chuyến xem sao, nếu hắn lại cự tuyệt lần nữa, cô cũng không cần nghĩ nhiều, không cần thương tâm, không cần tiếc nuối. Người ta nếu như chẳng còn thiết nghe cô nói, vậy thì còn cưỡng cầu để làm chi? Dân Phương khép chặt hai mắt, sau đó lại mở ra, trên mặt đã hiện lên vẻ kiên quyết, nàng đứng lên đẩy cửa sổ, nhìn bầu trời tươi đẹp bên ngoài nói. Hey, được rồi, ta sẽ đi gặp y một lần nữa, cũng coi như là duyên phận sau cùng của ta và y. Nếu y còn giống như một khúc gỗ không cảm tịnh, ta cũng không còn gì để nói. Nghe xong lời này, Tiểu Ngô đột nhiên có một loại cảm giác hối hận. Hắn nhìn thân hình yểu điệu xinh đẹp của Vân Phương, dưới lớp y phục còn ẩn dấu mị hoặc không cùng, khiến cho người ta không thể không ảo tưởng. Hắn thầm nghĩ, mình tại sao lại độ lượng và tốt bụng như thế? Người ta bảo mình cho chủ ý là đã hoàn toàn tin cậy mình rồi, tại sao mình lại không ích kỷ một chút, trực tiếp nói rõ với nàng, bảo nàng không nên đi, lại dùng lời lẽ làm cho nàng bỏ ý niệm trong đầu đối với tên gia hỏa kia, sau đó mới chậm rãi mưu đồ, từ từ đem nàng ôm vào trong lòng, lúc đó sẽ hưởng thêm một tầng diễm phúc. Trên cuốn sổ liệp diễm ghi lại thêm một nét bút rực rỡ tươi đẹp, như thế có phải là tốt không? Ai, mình thiệt là ngốc. Tiểu Ngô thấy mình suy nghĩ ngơ ngẩn cũng đã lâu, liền đứng dậy nói. À, Dân Phương, chủ ý của ta đã nói ra, cũng đến lúc ta phải đi rồi, phỏng chừng đại sư huynh còn đang đợi ta. Dân Phương a một tiếng, xoay người lại nhìn Tiểu Ngô mỉm cười. Hi hi, được rồi, Tiểu Ngô, rảnh rỗi chúng ta sẽ gặp nhau. Cảm ơn ngươi đã cho ta chủ ý, ta sẽ nghe lời ngươi quay lại tìm y, tranh thủ hy vọng cuối cùng. Tiểu Ngô cũng khích lệ. Nếu hắn đối với cô còn một chút tình cảm, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Nếu hắn trong lòng đã chết, nhất quyết muốn xuất gia, cô cũng không cần cưỡng cầu. Dân Phương cắn răng nói, nhất định là như vậy. Tiểu Ngô chăm chú nhìn khuôn mặt Dân Phương nói, à Dân Phương, ta thật sự thích nhìn cô cười, khi cô cười giống như một đóa hoa mẫu đơn trân quý vậy. Dân Phương cười cười nói, hi, đừng có tâng bốc ta như thế, càng không được mơ tưởng về ta. Nếu để ta biết ngươi đối với ta cố ý không tốt, ta sẽ trở mặt với ngươi. Tiểu Ngô hỏi, cái gì gọi là cố ý không tốt? Dân Phương hừ một tiếng, ngươi tự mình biết. Tiểu Ngô hắc hắc cười, nếu ta thầm mến cô, muốn cưới cô làm lão bà, như thế không tính là cố ý không tốt chứ? Dân Phương lắc đầu, ngươi tốt nhất không nên như thế, ta cảm thấy ngươi làm bằng hữu của ta là thích hợp nhất. Chúng ta ở cạnh nhau không có một chút áp lực. Nếu như là tình nhân, chỉ sợ sau này lại cãi vã ầm ĩ, ngay cả bằng hữu cũng không làm nổi. Tiểu Ngô nói, bằng hữu với tình nhân, ta thà rằng chọn đóng vai tình nhân. Dân Phương nhìn Tiểu Ngô sâu kín hỏi, tại sao lại nói như vậy? Tiểu Ngô ra vẻ hiểu biết. Bằng hữu cảm tình tựa như nước, tình nhân cảm giác giống như rượu, cô có hiểu không? Dân Phương cúi đầu suy nghĩ, Tiểu Ngô lại nói, ta đi, chúng ta ngày sau gặp lại. Được ở cùng một chỗ với vị quận chúa đa tình và hiểu biết như vậy, Tiểu Ngô thấy rất vui vẻ, nhưng bản thân lấy việc học nghệ là chính, không thể không làm chính sự. Hơn nữa người ta cũng không phải là tình nhân của mình, cứ quấn lấy người ta như thế, người ta sẽ sinh ra chán ghét, vì vậy rời đi có lẽ là tốt hơn. Tiểu Ngô ra khỏi khách điếm vác thùng nước lên vai, đang định cất bước đi thì Dân Phương đã từ sau bước tới nói, Tiểu Ngô, ta tiễn ngươi đến chân núi. Tiểu Ngô quay đầu lại cười. Cô yên tâm, ta có thể dắt đi được mà. Trong lòng lại vô cùng cao hứng nhìn quận chúa đối tốt với mình. Nếu không phải nàng đã nói rõ còn tưởng nàng là thực sự thích mình.

lại nghĩ nếu có một ngày mình đem nàng lột sạch ra, thân hình bên trong nhất định là trắng như tuyết. Hơn nữa các vị trí mê người chắc chắn là rất to, rất đẹp. Nghĩ đến mình được nằm trên người nàng, muốn làm gì thì làm. Gia quả tiểu ngu lại có chút cương cứng, hắn đành phải đi chậm lại, dùng ngoạn ý để đè nén lại một chút. Dân Phương thấy hắn tụt lại phía sau liền quay đầu lại hỏi, ý sao chậm thế, ngươi mệt sao? Tiểu ngu đáp, à không có việc gì, không có việc gì, ta còn rất có khí lực. May mà Vân Phương đối với nam nhân không hiểu rõ, nếu nàng biết trong lòng tiểu ngu đang nghĩ cái gì, chỉ sợ đã sớm đem hắn mà đập cho tơi bời. Là một quận chúa, hơn nữa lại là một cô nương rất có tự tôn, nàng không cho phép bất cứ nam nhân nào trong lòng xúc phạm đến mình. Khi đến gần chân núi, Vân Phương liền hướng tiểu ngu cáo biệt. Qua một hồi trò chuyện, tiểu ngu cảm giác quan hệ hai người đã gần thêm một tầng, tự nhiên cũng sinh ra một loại cảm tình lưu luyến. Tiểu ngu nhìn nàng nói, ta hy vọng được tham gia công thẩm đại hội, khi đó còn có thể gặp cô. Dân Phương gật đầu rất thân thiết cười. Ta cũng hy vọng như thế, nếu ngươi cùng đi ta sẽ để ngươi gặp y, ngươi còn có thể khuyên y giúp ta. Tiểu ngu cười ranh mãnh nói, chỉ sợ lúc đó ta một câu cũng không nói được. Dân Phương nói, y con người y cũng rất hòa nhã, ngươi một chút cũng không cần sợ. Tiểu ngu ha hả cười nói, ta là sợ sau khi thấy hắn, hắn cao lớn tướng tú hơn ta, ta sẽ rất tự ti, vì thế mới không nói được. Dân Phương nghe xong thì vui vẻ cười rộ lên nói, người nói thật buồn cười, y đâu có xuất sắc như vậy, ta xem bề ngoài hắn so với ngươi cũng hơn không có nhiều lắm. Tiểu ngu ai một tiếng, hơn một chút cũng là hơn rồi. Dân Phương nói, tính cách của y nếu giống ngươi thì tốt, cứ như thế ta cũng rất vừa lòng. Tiểu ngu hắc hắc cười nói, cô đừng khen ta như vậy, cô cứ như thế, ta lại tưởng là cô có ý với ta. Dân Phương cười khanh khách vài tiếng, bước đi mấy bước quay đầu lại nói, y thế chẳng đẹp lòng ngươi sao, ta vì nhiều thương tâm nên mới bất đắc dĩ tìm ngươi. Nói rồi hướng về tiểu ngu rất khảo hổ vẫy vẫy tay, tiểu ngu cũng vẫy tay đáp lại. Chúc cô kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, muốn gì được đó, ta ở trong lòng sẽ thầm cầu nguyện cho cô. Dân Phương hé miệng cười nói, ê, ngươi cũng thế, học được nhiều công phu bản lãnh, chờ ngươi luyện được tốt rồi sẽ có rất nhiều mỹ nữ yêu thương ngươi. Tiểu ngu trêu chọc, à, trong số mỹ nữ đó có cả cô sao? Dân Phương trừng mắt với tiểu ngu một cái, sau đó mới nhẹ nhàng bước đi. Tiểu ngu trông theo bóng lưng càng lúc càng nhỏ của nàng, trong lòng một trận ngây ngốc. Hắn thầm nghĩ tiểu tử kia thật là diễm phúc, lại có mỹ nữ cao quý xinh đẹp như vậy si tình với hắn. Hắn là tên hỗn đảng may mắn nhất trên đời. Một lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần hướng lên núi bước đi. Nói ra thật cũng kỳ quái. Khi quận chúa ở bên cạnh, tiểu ngu không hề cảm thấy thùng nước nặng chút nào. Nàng vừa mới đi khỏi lập tức cảm giác như vác cả quả núi trên vai. Thật như muốn ép hắn biến thành gã gù. Tiểu ngu nghĩ thầm, biết sớm như vậy chẳng bằng để nàng tiễn lên tận trên núi, như thế có phải là đỡ khổ hơn không? Tiểu ngu nhớ lại từng nụ cười, từng cử động của nàng, cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Hắn biết quận chúa còn có bản lãnh cao cường, tâm tính lại rất tốt. Đáng tiếc nàng lại không phải của mình, nếu như là của mình, làm sao có thể cam lòng để cho nàng trơ lệ đau khổ chứ? Miên man suy nghĩ đi tới giữa sườn núi lại gặp phải Tần Diễn. Tần Diễn chính là đang chăm chăm nhìn về sơn đạo, vừa thấy tiểu ngu đi lên, đầu tiên là trừng mắt một cái, sau đó mới nói, ê, Ngụy tiểu ngu, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không trở về, sao lại muộn như vậy? Tiểu ngu cười cười, nhị sư huynh, ta trên người không có tiền, nếu không đã ở dưới núi ăn ngon ngủ yên rồi. Tần Diễn phì một tiếng, ê, bớt bà qua đi, ta chính là nhị sư huynh của ngươi, sau này nói chuyện cùng ta phải biết phận lớn nhỏ. Tiểu ngu nghiêm chỉnh, đúng vậy, nhị sư huynh, sau này ta nhất định đối với huynh giống như là một vị tiền bối. Tiếp theo lại cười nói, nhị sư huynh, ngươi không ở trên núi hưởng phúc, lại ra đây đứng làm cái gì, không phải ở đây thoáng mát nên đến để hóng gió chứ. Nghe tiểu ngu nói như vậy, Tần Viễn tự như nhớ tới chuyện gì, hắn vỗ vỗ đầu nói, ta thiếu chút nữa đã quên mất đến làm gì, nếu ngươi không nhắc ta thật sự nghĩ không có ra. Tiểu ngu nghiêng đầu hỏi, à, ngươi tới làm gì? Tần Diễn hừ một tiếng nói, ta tới là để đón ngươi. Tiểu ngu nghe thấy thì kinh ngạc, Nhị sư huynh, ngươi thật tốt với ta. Ta thật sự cảm động đến rớt nước mắt. Tần Diễn phì một tiếng. Tiểu tử, ít nói khoác đi. Nếu không phải đại sư huynh bảo ta ở chỗ này chờ người, ta cũng chẳng thừa hơi mà làm. Tiểu Ngô vừa nghe vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đại sư huynh sợ ta không dắt được thùng nước lên núi sao? Tần Diễn nói. À không phải, hắn sợ là ngươi giữa đường gặp chuyện không ai nên mới bảo ta xuống đón ngươi. Ta nghĩ ngươi mặc dù bản lãnh không cao cho lắm, nhưng mà đầu óc cũng nhanh nhạy, dẫn khí cũng tốt, không cần phải xuống tận núi đón. Thế nên ta mới ở chỗ này chờ ngươi lên đây. Chỉ là chờ lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được thì ra ngươi vẫn quay về. Tiểu Ngô cũng không tức giận nói. Nhị sư huynh, ngươi không biết thôi, con người ta dẫn khí cực kỳ tốt. Trước khi ta bị rơi vào miệng sói, kết quả vẫn không chết. Có lần bị một con mãng xà cuốn chặt lấy người ta cũng không việc gì. Lần khác lại cùng một con cọp ở chung cả đêm. Con cọp đó cũng không có ăn thịt ta. Tần Viễn hừ nói. Tiểu tử, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, làm sao mà có thể như thế? Ngươi cùng những con súc sinh đó mà thân thích sao? Tiểu Ngô lắc đầu nói. Cùng chúng nó thì không phải, cùng ngươi thì có thể. Tần Viễn cả giận. Ê, không phải thân quy, những con súc sinh đó tại sao lại không làm thương ngươi? Tiểu Ngô cười, hạ thùng nước xuống hít mấy hơi sau đó mới nói. Ta rơi vào miệng sói ta lại không chết là bởi vì con sói không ác. Ta bị mãng xà cuốn lấy là lại không sao, vì bởi con mãng xà không độc, lại còn không có răng. Ta cùng con cọp ở chung một chỗ cả đêm không việc gì là bởi vì nó chỉ là bức tranh cọp. Mấy lời này quả thật làm cho Tần Viễn nổi điên, trong miệng thầm mắng tiểu tử thối, dám dẫn mặt đại gia xem ta giáo huấn ngươi. Thân thể nhón lên hướng về phía Tiểu Ngô xông tới. Tiểu Ngô đương nhiên không ngốc, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng chạy thẳng lên núi. Tần Viễn vừa thấy hắn chạy trốn lại càng nổi giận, một tay giơ lên, một cổ hỏa khí hướng thẳng Tiểu Ngô bắn tới. Tiểu Ngô hét to một tiếng, lại không kịp tránh, bị đánh trúng đầu, bịch một cái ngã lăn ra không đứng dậy nổi. Tần Viễn lao tới, trông thấy Tiểu Ngô nằm bò trên đất, một đám tóc sau gáy đã bị đốt trụi, còn không có nhúc nhích. Tần Viễn lại càng hoảng sợ, cũng rất hối hận. Hắn tiến lên lật người Tiểu Ngô lại, vừa nghe tim, vừa nghe hô hấp, xoay quay cả nửa ngày mà Tiểu Ngô vẫn không có động đậy. Tần Viễn thất vọng lại càng sợ hãi lẩm bẩm. Ấy tiểu tử thúi, ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, ai dè ngươi lăn ra như thế này, làm sao mà có một chút lửa cũng không chịu nổi, bây giờ ta phải ăn nói làm sao với sư nương. Hắn vừa nói lại lắc lắc đầu Tiểu Ngô, chỉ là vẫn không có phản ứng. Tần Viễn khóe mắt đỏ hoe nói, Ê tiểu tử thúi, ta không cố ý như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại nghe nhịp tim thử hô hấp nhưng đều đã ngừng. Tần Viễn trước cái chết này cũng không nói ra được, hắn đi vòng vòng tìm chỗ hồi lâu, trăm suy ngàn tính cố gắng tìm biện pháp, cuối cùng đành thở dài. Ê theo môn quy, ngộ sát đồng môn cũng phải đền mạng, được rồi, ta đã giết ngươi vậy cứ trở về hậu sơn để sư nương xử trí. Nói xong liền giáp thân xác Tiểu Ngô lên vai, cấp tốc chạy lên núi. Không lâu sau hắn đã chạy tới sơn môn, đi vào quảng trường. Các đồng môn vừa thấy tình hình này đều rất kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền nhao nhao hỏi. Ê nhị sư huynh, Tiểu Ngô làm sao vậy? Tần Diễn mặt dài ra nói. Ê mau tránh ra, đừng có cản đường ta. Mọi người vội vàng giạt ra, Tần Diễn như một vệt khói hướng hậu sơn phóng đi. Thủ môn nhân ở hậu viên vừa thấy Tần Viễn vác Tiểu Ngô tới cũng không rõ là vì sao. Lúc này Tần Viễn cũng không cần bọn họ báo tin, trực tiếp xông thẳng vào hậu viện. Hắn đi một mạch tới tiểu viện sư nương vẫn thường nghỉ ngơi, hét lớn. Ai sư nương, người mau ra đây, đệ tử gây quả rồi. Nha hoàng nghe tiếng chạy ra, trông thấy tình cảnh như thế cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh vào báo cho sư nương biết. Sư nương vừa nghe thần sắc bối rối, cấp tóc chạy ra bên ngoài. Đến nơi vừa nhìn, chỉ thấy Tần Viễn đã đặt Tiểu Ngô xuống đất, sắc mặt Tiểu Ngô không tốt, xem ra là rất nguy kịch. Sư nương cũng không hỏi nhiều, đem Tiểu Ngô cẩn thận xem xét một hồi, sau đó mới hỏi. Hắn làm sao vậy Tần Viễn? Tần Viễn bịch một tiếng quỳ xuống, chống quýt dập đầu nói. Đệ tử ngộ sát Tiểu Ngô, xin sư nương trị tội. Nói rồi vẫn quỳ như cũ không có đứng lên. Sư nương hỏi. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tần Viễn không dám giấu giếm, liền từ đầu đến cuối kể lại một lượt. Sư nương ồm một tiếng nói. Ngươi đúng là có chỗ không đúng, nhưng hắn cũng có điểm sai. Được rồi, ngươi cứ lui xuống, chờ sau mới xử lý. Tần Viễn lúc này mới đứng lên nói. Dần, sư nương. hắn vô cùng ái náy nhìn Tiểu Ngô một cái rồi mới xoay mạnh người như một cơn gió chạy đi. Vừa ra khỏi hậu viện suýt chút nữa đâm vào một người, may mà người kia nhanh tránh kịp. Nhị sư huynh, Ngụy Tiểu Ngô đâu? Hắn ở chỗ nào? Người nọ vẻ mặt vừa lo lắng vừa nôn nóng chính là Nguyệt Lâm. Tần Diễn vừa trông thấy nàng lại càng khổ sở. À, Ngụy Tiểu Ngô đang ở chỗ sư nương. Nguyệt Lâm nhìn chằm chằm Tần Diễn lớn tiếng hỏi. Nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết Tiểu Ngô rốt cuộc bị làm sao vậy? Tần Diễn cơ hồ muốn khóc, thanh âm run rẩy nói. Ê, hắn chết rồi, là bị ta đánh chết. Nguyệt Lâm nhảy dựng lên kêu lớn. Ngươi gạt ta, hắn không có chết. Tần Diễn chỉ vào hậu viện nói. Không tin nàng cứ đi xem, ta cũng không muốn hắn chết, chỉ là mới động một tí hắn đã bất động. Nguyệt Lâm tung người phóng đi, còn không quên nói lại một câu. Tần Diễn, nếu như hắn có chuyện gì bất trắc, ta sẽ không nhận ngươi là sư huynh nữa. Vừa nói xong đã chạy vào hậu viện. Tập thứ 53 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 54.